bạn thuật chuyện, bác Vuông thở dài úp mặt vào đầu gối để che giấu hai giọt lệ. Một lát sau bác ngẩng lên giọng lo lắng. Bác Mũ ạ, có giấu thì giấu người ta, chứ giấu thế nào được bác? Tôi nghe như thằng Nhớn có ý dòm con Khuyên nhà tôi. Bác Vuông vừa nói sai sự thực đi một chút để đỡ ngượng. Nhưng bác Mỗ đã ngạc nhiên hỏi. Nhớn nào? Nhớn đồ tể ấy à? Chứ còn Nhớn nào nữa. Thằng ấy lạ lùng đến thế thì thôi. Ngày chạm mặt con Khuyên nó cũng biết kia mà. Và nghe đâu nó đã lấy con nhà thổ nào rồi thì phải. Nó đã bỏ con ấy từ lâu rồi. Phải, hôm chạm mặt cháu nó cũng biết. Thế nó mới đều chứ. Việc đã thế, bây giờ bác bảo làm sao? Đôi bạn cùng yên lặng. Cả hai cùng suy nghĩ đến tương lai của các con. Bác Vuông đi khỏi được một lát thì cái Khuyên cũng thôi khóc. Nó đứng dậy lấy cái áo dài nâu mặc vào, sửa qua lại đường ngôi, rồi đi ra cửa. Cái còi chạy theo sau níu áo chị, nói hậm hực. Chị đi đâu? Đi đâu? Bỏ ra. Không bỏ, chị đi đâu phải nói ra, không có bố về em mách bố cho mà xem. Dành còn bỏ ra, mày có bỏ ra không thì mày bảo. Nói xong, Khuyên gỡ tay em, đẩy nó ngã ra cửa, rồi mặc em giãy giụa chân tay khóc inh ỏi. Khuyên bước vội xuống nhà Bưởi. Bưởi là người bạn thân nhất của nó, người bạn tâm sự vẫn mong cho cuộc tình duyên của Nhớn với nó thêm khăng khít. Nhưng khi gần tới nhà Bưởi, Khuyên lại nhận thấy bàn chuyện với bạn là vô ích. Nó đứng phân vân ở hè phố một lát, rồi nhất định đi ngược trở lại. Cái người an ủi nó những phút giây đau đớn này phải là người tình, chứ không thể là người bạn được. Lúc bấy giờ trời đã nhá nhem tối, ngoài phố vừa bật đèn, người đi lại đông như mắc cười. Khuyên đi mải miết lên ô, không nhìn ngang nhìn ngửa. Nó đi hấp tấp quá, đến nỗi ở phía sau. Cách chừng 10 bước, một người con trai và một đứa con gái nhỏ cùng rào cẳng đi dò theo mà nó không hề biết. Ấy là thằng Pháo và cái còi. Nguyên khi bị chị đẩy ngã, nó giận chị lắm. Nó nhất định đi tìm bố để mách. Nó biết rằng bố nó chỉ hay xuống nhà bác Mỗ. Nó đi thẳng ngay xuống tìm. Vừa tới văn chị, nó gặp thằng Pháo quẩy gánh phở đi về. Thấy cái còi áo quần xốc xích, mắt đỏ hoe, Pháo hỏi. Còi đi đâu thế kia em? Em đi tìm bố. Bố có xuống dưới nhà anh không hả? Anh cũng không biết. Anh vừa về tới đây. Nhưng em làm sao mà tiêu nghỉu thế kia? Thấy có người hỏi han, cái còi lại tủi thân nức nở khóc. Nó kể lể nào bố bắt được gương phấn trong túi áo chị Khuyên. Nào Khuyên mê bắt Nhớn. Nào Khuyên đánh nó rồi bỏ đi. Nghe cái còi nói, mặt Pháo cứ tái dần. Chuyện Khuyên mê Nhớn, nó cũng nghe tào Pháo thế người ta nói, nhưng nó không hề tin là sự thật. Này chính bác Vuông nói ra kia mà. Mà nếu không đúng, thì sao cái Khuyên không cãi, mà lại chỉ bưng đầu khóc không thôi. Tuy đã nghe rõ, nhưng nó vẫn chưa tin. Nó hỏi lại cái còi. Thế nào em? Em nói gì mà chị Khuyên mê bác Nhớn? Phải, chị Khuyên phải lòng bác Nhớn. Mọi người đều bảo thế, bố em cũng bảo thế. Em đến ghét cái nhà bác Nhớn, làm cho chị em độ này làm sao ấy, chả mua quà cho em nữa. Pháo lặng cả người đi, nó thấy trong người rộn rực, hơi vận lên chẹn cuống họng. Trái tim nó đập mạnh và như có kim châm. Một lúc sau, nó mới cố cất tiếng hỏi. Thế em có biết chị đi đâu không? Còn đi đâu nữa, lại dẫn xác xuống nhà con Bưởi, chứ còn đi đâu nữa? Bưởi nào? Bưởi con bác thịt chó, dưới ngã tư ấy mà. À, bố có trong nhà anh không? Để em vào mách bố cho chị ấy phải đòn một mẻ. Em cứ đứng chờ đấy, để anh vào xem. Nếu có thì anh sẽ gọi em vào. Pháo quẩy gánh vào nhà, cất đi, rồi ra ngay. Bác Vuông đang ngồi ở trong ấy nói chuyện với bố nó, nhưng nó bảo cái còi là không có. Nó nhờ cái còi dẫn xuống nhà Bưởi để dò la xem cái Khuyên làm gì. Pháo vào còi, đi đến cổng Vạn Thái thì trông thấy Khuyên lủi thủi đi ngược lên, mặt cúi gầm nên không nhìn thấy chúng nó. Cái còi đã toan chạy lên gọi chị, nhưng Pháo ngăn lại rồi chùn bước đi theo. Tới ngõ nhà thuốc, Khuyên đi thẳng, không rẽ về nhà và cũng có ý lánh mặt, hình như sợ ai trông thấy. Pháo vội dúi cho cái còi một xu, bảo nó về, còn hắn hồi hộp đuổi theo sát chân Khuyên. Khuyên rẽ quặt vào ngõ bò, bước vào nhà Nhớn. Một lát sau Nhớn và Khuyên cùng đi ra. Đứng núp ở góc xưởng thuộc xa Mậu Xương để cho bọn kia không nhìn thấy mình, Pháo ghen tức run người. Ngực nó như có cả một cái cối đá đè lên. Cơ thể nó nóng ran và bứt rứt như bị giam vào giữa một buồng rất kín, rất hẹp, mà bên ngoài thì chất lửa đốt bốn bề. Trái lại, thái dương nó, sau gáy nó, suốt đường xương sống lại rờn rợn vẩy ốc, như có một gáo nước lạnh dội qua. Nhớn và Khuyên, kẻ trước người sau, đi vượt qua mặt nó, tiếng chân dẫm lạch bạch trên đường gạch nhỏ hẹp. Pháo nghe thấy rõ ràng từng mỗi bước của mỗi người, lồng ngực hắn hầu như là một bức chắn để nhận lấy những tiếng phang dội của mỗi bước chân đi. Hàm răng trên nghiến mạnh xuống làn môi dưới, Pháo cố nuốt mọi nỗi căm hờn bực dọc. Hắn bước ra khỏi chỗ ẩn, rồi rảo bước đi theo, lòng rối loạn như một trận bão lớn. Nhớn đi trước dẫn đường, Khuyên bước theo sau, hình như họ đã dặn dò nhau từ trước. Nên Nhớn rẽ vào chỗ nào là Khuyên cũng rẽ theo sau. Ra khỏi ngõ, Nhớn đi thẳng lên ô, vượt qua bóp cảnh sát, rồi rẽ vào cổng đường chùa Vua Đế Thích. Đoạn cả hai bước vào một bãi cỏ rộng, rồi ngồi xuống một ngôi mả xi măng. Mấy ngọn đèn điện cuối phố bị những cành muỗm dài linh nghênh và dày đặc lá che khuất, chỉ đủ sức chiếu một thứ ánh sáng mờ mờ tới chỗ cặp tình nhân ngồi. Tuy thế, Pháo cũng nhìn thấy rõ ràng, nó căm giận đến run cả người, nó cảm thấy sự cần thiết phải đánh Nhớn, phải giết Nhớn. Nhưng phải có khí giới chứ. Nó nhìn bốn phía, rồi đột nhiên nó nhảy chồm về phía chùa Vua. Trong khi ấy, Nhớn nắm lấy hai bàn tay Khuyên. Có chuyện gì không vui thế hả em? Khuyên nức nở khóc, đầu gục vào ngực Nhớn thổn thức. Bố em biết rõ cả rồi, nguy quá mình ạ. Hôm nay em đã bị một trận đòn, em chắc có nhiều chuyện lôi thôi khác nữa. Mình bảo làm thế nào hả mình? Nhớn kéo đầu Khuyên ngả lên vai mình, cúi xuống đăm đăm nhìn vào khóe mắt ướt át của tình nhân, rồi an ủi. Ồ, việc gì mà khóc em? Việc dù khó khăn trở ngại thế nào, em nên yên chí, lúc nào cũng có anh lo liệu. Thế là đủ, anh sẽ đem hết tâm lực ra làm cho mọi sự, dù khó đến bực nào cũng thành ra dễ dàng cả. Khuyên ngước mắt nhìn Nhớn và ngoan ngoãn nghe lời như một tín đồ nghe giáo sĩ giảng đạo. Em Khuyên. Dạ. Những tiếng nói của tình yêu ấy vừa thốt ra khiến cho cặp trai gái đến say mê điên dại, hầu như tan vào nhau. Thì bỗng Nhớn vùng phát dậy, hắn vừa thoáng nghe thấy tiếng chân người chạy đến rất mau, và đồng thời tiếng gió chuyển của một cái gậy vụt lên đầu. Quả nhiên, có một người đàn ông lù lù đứng trước mặt hắn, tay giơ cao, hết sức giáng cái gậy xuống đầu hắn. Nhớn vòng tay lên gạt, tiến lên một bước, đưa chân phải lên ngáng phía lưng người đó, rồi thuận tay giẩy người đó ngã ngửa ra đất. Nhớn chẹn ngay gối lên bụng, khóa lấy hai cánh tay, cúi xuống quát to. Mày là thằng nào lại dám cả gan trêu vào tay tao? Người đàn ông giãy giụa để chống cự nhưng không nổi. Nhớn nhận được người đó là thằng Pháo. Hắn tát vào mặt đó hai cái rát đau, miệng quát. À thằng danh con này lại dám trêu vào tay tao. Lần này tao nghĩ thương cái thằng bố mày mà tao tha cho nghe không? Nhớn đứng dậy, lấy chân đá thốc một cái khiến Pháo lăn lên mặt cỏ mấy vòng. Rồi hắn dắt Khuyên đi vòng vào phía sau nghĩa địa Tây, lẫn vào trong đêm tối. Khi Pháo lóp ngóp bỏ dậy thì Nhớn và Khuyên đã đi mất. Vừa tức vừa buồn, Pháo đi thẳng về nhà. Nó lách qua hàng rào sang bên miếu Văn Trị, ngồi phệt xuống bực đá. Mấy cái quán gạch trống trải và vắng vẻ quá. Trống trải và vắng vẻ như tâm hồn của nó vậy. Mặt nó đăm đăm nhìn cái sân gạch đã long cả đường vôi. Cỏ cứ theo những mạch lở mọc rất cao, khiến cái sân gạch Bát Tràng kẻ thành từng ô đều đặn. Pháo với tay bứt mấy ngọn cỏ, rồi đứng dậy vừa đi vừa xé vụn ra. Nó đau đớn, khổ sở lắm. Nó yêu cái Khuyên một cách say đắm, nhưng Khuyên không để ý tới nó một chút nào. Cái cảnh vừa rồi đã diễn ra trước mắt nó, chỉ còn một cách là chiếm đoạt lại cái đã mất. Nhưng mà nó không đủ sức đương đầu với kẻ địch. Hai ông Phệnh bằng đá đứng lù lù trước mặt nó, đối diện nhau, trâu vào cái ban thờ bằng gạch. Nó sực nhớ tới cả một thời thơ ấu, ngày ngày ra xoa phấn vào lưng tượng. Tự nhiên, nó giơ tay đặt lên lưng một ông Phệnh. Khí lạnh của đá truyền sang cơ thể đang nóng gian của nó, khiến nó rùng mình. Nó buông tay ra, rồi vội vàng bước vào phía trong văn chỉ. Một bức tường dày cao, tối om, đứng chắn ngang trước mặt nó. Cuộc đời nó có lẽ đã bị tắc nghẽn lại như thế này chăng? Hoảng hốt, Pháo chạy một mạch ra khỏi quán, rồi ra sân. Nhưng tới sân thì cái ao phía trước bắt nó đứng dừng lại. Mặt ao đen tối và dày đặc những cánh bèo. Tức tối, căm hờn, nó cảm thấy bốn bề đều gai góc, đều khó khăn, đều nguy hiểm. Đồng thời cái ý tưởng muốn chết nhóm nổi trong đầu. Chết, nó sẽ quên hết. Chết, nó sẽ khỏi đau khổ. Chết, nó sẽ khỏi nhục nhã. Pháo trợn to mắt, nghiến chặt hàm răng, nắm chắc hai tay, co mạnh chân, nhảy xuống giữa ao. Tòm! Mấy trăm cánh bèo tan tác, vẽ ra một mảng nước hồ đen kịt, rồi xô trụm lại, phủ kín như cũ. Bác Vuông, bác Thịt Châu và hai người hàng giò đến làm giúp đều đứng gá chân trèo ở bốn góc cái vỉ cói rộng bằng cả một chiếc chiếu căng giữa nhà, ngay trên mặt đất. Ai đấy đều cởi trần, sắn quần lên bẹn, mặt đỏ gay, ngực cũng đỏ gay. Hình như bao nhiêu gân cốt đều vận cả lên hai cánh tay to mập mạp, rắn chắc, để cho hai bàn tay giữ chặt lấy cái chày lớn, dài vượt đầu người bằng cả một khúc xoan đẽo và nặng có tới ngót một yến tây. Thình thịch, thình thịch. Lưng bốn người cùng hơi ngả nghiêng, nghiêng ngả, và bốn cái đầu bịt đầu rìu cũng lắc la lắc lư theo cái đà chảy nâng lên nện xuống vị xôi trắng phau. Vừa dỡ ở chõ ra, hơi còn nóng đưa lên nghi ngút, thơm phức, béo ngậy. Bị sức nặng của bốn cái đầu chảy bọc vỉ cót lần lượt nện xuống rất mau, rất đều, rất mạnh. Những hạt xôi bẹt ra, dính vào nhau, rồi sau cùng biến lẫn với nhau thành một thứ bánh quánh dẻo, chảy mỏng ra trên mặt vỉ cói. Bạc Vuông ngừng tay, khom lưng, véo những góc bánh loe mỏng ra để đánh thành đống cho dễ dã. Công việc véo bánh này bác làm cũng rất có ý tứ. Vì trong khi ấy, ba người bạn vẫn lao chảy xuống dã rất nhanh và rất đều như trước. Bàn tay véo bánh phải rất mau lẹ để khỏi vướng đầu chảy, và thứ nhất là để cho chảy khỏi nện vào chính bàn tay bác. Khi đã đánh thành đống rồi, bác xòe tay vỗ đánh tét vào mặt bánh để cho bánh dính lại khỏi đổ. Rồi nhân thể, thấy đầu chày của bác Thịt Châu đã kéo xôi dính lên. Bác vội nói, khoan đã, để tôi xoa một tí tỉ lợn cho trơn cái đã nào. Lần lượt, bác xoa luôn ba cái chày của ba người bạn rồi mới lại đứng dậy gò lưng giã. Câu chuyện đã bắt đầu cho quên nỗi mệt nhọc vì ai nấy đều mồ hôi nhễ nhại. Ấy, mình làm hàng thế này thì xoa vỉ cói và đầu chày bằng tỉ lợn cho nó rẻ. Chứ nhà chùa thì người ta xoa bằng lòng đỏ trứng gà trộn với dầu vừng kia đấy. Thế bác Vuông nói thế, bác Thịt Châu lẩm bẩm. Khéo vẽ, tổ tốn tiền. Chuyện, nhưng mà nó thơm bác ạ, ăn một lại muốn ăn hai. Ba người bạn cùng cười. Ai chả biết bánh dày của bác ngon và thơm. Bác Vuông sung sướng nói chữa. Khéo các bác lắm, tôi bảo nhà chùa người ta xoa bằng lòng đỏ trứng gà với dầu vừng thì mới thơm chứ. Một người hàng giò nói. Thơm hay không thơm, cái đó không cần bằng bánh cho thật dẻo, thật nhuyễn, không một tí sượng nào. Muốn thế thì làm thế nào? Để trả lời bác Thịt Châu, bác Vuông nói. Cái đó cần ở hai thứ. Thứ nhất là phải giã cho thật kỹ. Thật đều, phải véo bánh luôn luôn để bánh chỗ nào cũng được giã đến thì mới không lỏi. Thứ hai là việc đổ xôi. Thổi xôi thì cũng như ta thổi xôi thường ấy thôi. Nhưng khi được rồi, phải nhớ đổ thêm một bát nước nữa. Sau đó lại đun cho ráo hạt xôi, Đoạn mới đem ra giã thì chính hạt xôi cũng đã thật nhừ rồi, làm gì mà trả giã cho bánh thật nhuyễn được. Bác Thịt Châu tấm tắc khen: tôi thật chịu bác, cái gì trong nghề bác cũng biết đến nơi đến chốn, ngay cái cách xay và lọc bột bánh giò của bác cũng thật khéo, cái bánh của bác bao giờ cũng trong sạch và giòn, khéo thật đấy. Hai người bạn hàng giò cũng chen vào: ông Hai Vuông thì còn phải nói nữa, kể cái khéo thì ngày trước chỉ có ông Lý Bân, mà ngày nay thì chỉ có một mình bác. Bác Vuông chép miệng: chào ôi, các bác cứ quá khen đấy chứ, nếu khéo và giỏi thì đã đắt hàng, chả đến nỗi nghèo kiết như thế này. Câu nói thực thà ấy thốt nhiên làm cho chính bác kém hẳn vui. Bác nín lặng nghe tiếng chày nện thình thịch nặng nề xuống đống bánh. Cặp mắt bác đăm đăm nhìn những bọt liên tiếp nổi lên, rồi lại bị đầu chày đập vỡ trên đống bánh, y như những bọt nước mưa hiện ra, rồi tan tác vỡ trên mặt cống dưới giọt xanh. Tay bác nện chày có chiều uể oải hơn trước, và khối óc bận bịu nghĩ những chuyện đâu đâu. Lệnh cấm hàng giò trả. Bác gái bị bắt vì bán thịt lợn lậu, vợ bỗng nhiên lăn đùng ra chết. Con gái lớn phải lòng trai, bè bạn lừa lọc. Ôi, bao nhiêu chuyện chẳng lành xảy ra rất bất ngờ. Trong khi ấy thì cái nghèo cứ lù lù tiến đến, rõ rệt dần, to lớn dần, nguy hiểm dần. Thêm vào đó đến cái việc thằng Pháo tự tử vì quá thất vọng. Cũng may mà Pháo không chết. Khi nó nhảy xuống ao Văn Trị, có người biết ngay, nhảy xuống cứu nó, rồi xe nó đến nhà thương. Thuốc thang tĩnh dưỡng trong một tuần lễ, Pháo đã bình phục được như cũ. Nhưng mà chính vì cái chuyện này mà xem chừng bác Mỗ ngờ rằng bác đổi lòng đổi dạ, định dãi lời hứa gả cái khuyên cho thằng Pháo, nên mới xui con gái tự do giam díu với Nhớn, để cho con mình suýt bị chết oan. Hiểu thế, bác Vuông cố sức phân trần, nhưng cũng không lay chuyển được mối ngờ đã bám chặt trong óc bác Mỗ. Thành ra không những bác đau đớn quằn quại trong cái nghèo hèn, trong sự đổ vỡ đột ngột của gia đình, bác còn bị chúng bạn hắt hủi coi khinh. Vì thế, bác càng đau đớn khổ sở hơn nhiều. Những ngày gần đây vì quá lo nghĩ, má bác hóp lại và người kém hẳn sắc đi. Những nét nhăn phiền muộn càng kẻ sâu và càng rõ rệt trên trán bác, nhất là cái vẻ đăm chiêu tư lự thì không rời bác lúc nào. Thật lâu lắm, hôm nay bác Vuông mới lại vui cười và nhanh nhẩu làm việc. Có lẽ vì số tiền lãi về 200 cái bánh dày có thể đỡ cho bác khỏi lo về mấy món nợ, nên bác mới vui vẻ đôi chút. Hay có lẽ chính sự làm việc hoạt động đã cho bác cái vui tính ấy. Nhưng vui cũng chỉ là vui gượng gạo chốc lát mà thôi. Chỉ một câu nói, một ý nghĩ đã làm cho bác buồn ỉu như cũ. Nhận thấy thế, bác Thịt Châu có ý khôi hài để khuây lòng bạn. Ồ hỏng, dã bánh dày đám cưới mà bác lại kém vui thế kia. Vui lên nào, dã khỏe lên. Thình thịch, thình thịch. Mọi người cùng dáng sức, dã mau tay, ganh đua và náo nhiệt. Bác Vuông cũng tự nhiên lây cái ồn ào ấy. Lòng bác cũng lại thấy vui vui. Một người hàng giò khác khuyến khích. Có thế chứ, dã bánh dày đám cưới phải thế này mới phải chứ. Dễ thường cũng sắp được rồi đấy, các bác nhỉ? Ừ, sắp được rồi, ta cố lên một tí nữa. Thình thịch, thình thịch. Tiếng chày nện theo một nhịp gấp hơn. Sự làm việc bằng tay chân càng nặng nhọc thì khối óc người ta càng nhẹ nhõm, giải thoát. Vẻ mặt bốn người đều trở nên hớn hở. Hớn hở là đã sắp thành công. Chợt bác Vuông reo to. Thôi, các bác ngừng tay, bánh nhuyễn rồi. Bác dựng chày ra vách, véo lấy một nắm bánh, vê tròn ngược đi ngược lại mãi. Bất thình lình bác bứt mạnh ngón tay cái, vắt ra một cái bánh dày tròn xoe, trắng phau như một quả trứng lớn. Bác đặt vội cái bánh dày xuống tàu lá chuối xanh, hấp tấp nói với mấy người. Thôi, các bác vắt bánh dùm hộ tôi nhé. Ấy, cứ thế là vừa đấy, tôi đi một chút sẽ về ngay. Bác đi thẳng xuống nhà bác Mỗ, thằng Pháo đã lành mạnh như cũ chạy ra đón chào. Nhìn thấy Pháo, bác Vuông hơi ngượng nghịu. Và càng ngượng nghịu, bác lại càng căm giận Nhớn và con gái Hư. Bác Mộ cũng chạy ra đón. Sau một lúc hàn huyên, đôi bạn nhất định trong năm hôm nữa thì sẽ cho cưới ngay cái khuyên. Đám cưới sẽ rất giản dị vì hai bên cùng túng thiếu cả và cô dâu còn đang có đại tang. Cái tin bắt cưới gấp ấy lan ra làm cho Khuyên và Nhớn lo lắng sợ hãi vô cùng. Bưởi và Sẹo cũng ái ngại cho cảnh ngộ đáng thương của hai bạn, nhưng không biết làm thế nào được. Đã mấy lần Khuyên khóc lóc van bố hãy hoãn cho ít lâu, lấy cớ rằng đang có chở mẹ. Làm như thế thiên hạ mỉa mai, nhưng bác Vuông nhất định thi hành. Phần thì bác muốn cho con gái bác được yên ngay một bề, phần thì bác muốn bác Mỗ hiểu sự ngay thật của mình. Bác nói với Khuyên: mày có là con tao thì mày phải nghe, nếu không thì mày đi chết sông chết biển ngay đi cho rảnh mắt, tao không có đứa con khốn nạn như thế nữa. Khuyên chỉ còn biết khóc mà thôi, hết khóc ở nhà lại đi tìm Nhớn để gục đầu vào ngực tình nhân mà khóc như mưa. Nhưng lúc ấy Nhớn yên lặng suy nghĩ, hắn có một ý kiến. Trốn, phải đem Khuyên trốn đi một nơi thật xa, rồi hai đứa chung sống với nhau, cố gây dựng một gia đình nho nhỏ. Chỉ có thế mới yên thân được mọi bề. Nhưng đi đâu và lấy gì mà đi, và rồi làm cách nào mà sống, đó là những điều kiện khó khăn vô cùng. Nhớn đem cái ý định đó bàn với Khuyên. Trong cái phút bước đến con đường cùng, lời nói của tình nhân bao giờ chả là phải. Khuyên nhận lời ngay, sực nhớ đến người cô ruột lấy một người cai mỏ ở ngoài Hòn Gai. Khuyên bàn nên đi về phương ấy, có bác cai giúp đỡ, làm gì mà chả xin được chân phu mỏ. Nhớn cũng cho là phải, nhưng cái vấn đề tối cần là lấy gì mà đi thì vẫn chưa giải quyết xong. Đi thì ít nhất cũng phải có chục bạc trong túi, nhưng một chục có phải là số tiền nhỏ đâu. Nhất là hồi này, cái nghề giết lợn của Nhớn kiếm được rất ít tiền, không đủ ăn. Không phải tại Nhớn lười biếng, không chịu làm lụng. Chính vì các bà chủ hàng thịt không được phép ngồi bán trên cửa ô nữa, phải dọn cả xuống chợ. Chợ xa, thành ra người mua lười xuống, thịt bán không chạy nữa, thì ai dại đi giết nhiều lợn làm gì? Ngày thứ nhất trôi qua, ngày thứ hai cũng trôi qua. Nhớn sống trong một cảnh lo lắng vô cùng. Hắn đã hỏi vay mượn nhiều nơi nhưng đều không đắt. Sẹo cũng đành bó tay, không thể giúp bạn được tí nào. Nhớn nhờ mụ Táo, nhưng chính mụ cũng đang gặp cơn bĩ. Những đám thò lò đều bị bắt giáo giết. Nhớn chỉ còn trông thấy một cách kiếm ra tiền, đó là đánh bạc. Nhưng đánh bạc thì cũng cần phải có một ít vốn, một đồng, hai đồng chẳng hạn. Thì may chiều hôm ấy Bưởi đã cầm được đôi khuyên vàng của nó, lấy 3 đồng bạc giúp Nhớn và Khuyên. Nhớn cầm lấy số tiền giỏ nước mắt vì cảm động. Hắn đi ngay đến cái sòng bạc ở xóm Đội Miếu do một người có thế lực ở trong làng chủ trương. Hắn đặt ngay cả 3 đồng xuống mặt chẵn. Nhà cái mở, ngửa tư, 3 thành 6. Hắn lại đặt cả 6 đồng ở mặt chẵn, sập 4, 6 thành 12. Nhớn sung sướng quá, bàn tay cầm 12 tờ giấy bạc cứ run lên bần bật. Hắn đã toan đi về ngay để báo tin mừng cho Khuyên. Nhưng cũng lúc ấy, hắn nhận thấy số tiền 12 đồng eo hẹp quá, không thể nào đủ cho hai người đi tận Hòn Gai, rồi lại nghĩ ngay đến cách lập nghiệp ở ngoài ấy. Đồng đất nước người, nhỡ thiếu thốn thì chả lẽ ngửa tay xin ai? Hắn tính nhầm, ngửa tư, sấp 4 rồi, thế nào cũng quay sang lẻ. Đó là cái kinh nghiệm của tất cả những con bạc xanh sỏi. Tức thì hắn đặt ngay 6 đồng ra mặt lẻ. Sấp 2. Nhớn đầm khát nước, đánh luôn 3 đồng nữa ở mặt lẻ. Bạc rền, lại sấp 2. Thế là Nhớn chỉ còn số tiền cũ hụt đi mất mấy hào hồ. Hắn trở nên nóng mắt và từ lúc ấy cứ thua rỉa dần mòn cho tới lúc không còn một xu dính túi. Lòng hắn hoang mang, rối loạn. Hắn đứng dán mắt nhìn vào mặt chiếu đầy những bạc là bạc. Hắn thở dài, tiếc ngẩn ngơ. Vì lúc hết tiền, sao hắn đoán nước bạc biến hóa đúng đến thế? Một con bạc cũng thua nhẵn cả rồi. Quay ra nói với hắn, thực thật, bây giờ mà bọn mình còn tiền thì cả làng chết. Người hồ lì ngừng lên nói mát, thì cứ về xoay tiền đi, rồi lại đây mà đánh cho cả làng chết một mẻ. Người kia nổi nóng, chả phải dậy, giá đây mà có cái số vàng của con mẹ gì đấy, con mẹ Đức Lợi thì chỉ đi đánh sóc đĩa suốt đời cho sướng tay. Mẹ nó chứ, Giàu quá rồi chả trách được. Đã chết rồi mà còn cố nhét vào mồm cho kỳ được hai cái nhẫn vàng nữa bị đem chôn. Rõ là hoài. Nhớn hỏi bâng quơ. Đức lợi nào thế? Mà chết bao giờ? Cái đám ma ngày hôm kia ấy mà, dài đến một cây số mà quên rồi à, chôn ở ngoài xứ cột cờ kia kia. Hắn cười gằn nói tiếp. Bây giờ anh nào gan cứ ra đào mẹ nó mả lên, ăn trộm lấy hai cái nhẫn ấy, bán ít ra cũng được 15 đồng một cái, tha hồ mà mở bát. Nhớn lặng lặng nghe người đàn ông lạ mặt kia nói, hắn sực nhớ tới cái đám ma to tát qua phố lúc buổi trưa hôm kia. Có cờ thanh đạo gióng lịnh, thiên lôi, la sát đi đầu, rồi minh tinh cao ngất, chống cà rùng, kiệu thờ Phật. Ba nhà sư bận áo cà sa, mũ hoa sen, ngồi trên ba cái xe cao su. Mấy chục bà vãi đội cầu, miệng niệm Nam Mô suốt phố. Rồi lồng án thực, đối chướng, bát bửu, lộ bộ bát âm, linh xa, linh cữu, có thuyền bát nhã đậy kín. Nhất nhất, cái gì cũng đều oai vệ. Rõ ra một đám ma nhà giàu. Vậy thì cái số vàng bỏ trong mồm người chết kia chỉ là ít mà thôi. Mắt Nhớn long lanh sáng lên. Một ý tưởng lạ lùng vụt qua óc hắn. Hắn toan cất tiếng hỏi người kia. Chôn ở cột cờ nhưng về phía nào? Nhưng hắn nhớ ngay ra tìm một cái mả mới đắp hãy còn đầy vàng hồ ở cánh đồng làng là một việc rất dễ. Hắn băn khoăn đứng dậy đi thẳng về nhà. Nhớn chằn chọc, không sao ngủ được. Ba ngày đã qua rồi, chỉ còn cách có một ngày mai với một đêm mai nữa thôi. Sang đến trưa ngày kia, thì đã là ngày cưới rồi. Phải làm sao cho có tiền nội nhật ngày mai, để đến mờ sáng ngày kia đi trốn thì vừa. Nhớn lo lắng quá. Từng lúc hắn lại nhòm dậy, mắt trừng trừng nhìn ngọn đèn Hoa Kỳ nhỏ li ti bằng hạt đậu đặt trên bàn, để rồi lại thở dài não nuột, từ từ ngả lưng xuống cái giường tre. Tiếng giường chuyển động cót két giữa đêm khuya như tiếng chuột gặm. Hắn lẩm bẩm. Liều, phải liều. May mà thoát được thì hay lắm. Nếu chẳng may hỏng việc thì thà bị tù tội còn hơn là ngồi trơ mắt chẫu nhìn cái khuyên lọt vào tay kẻ khác. Thế nào cũng phải có tiền, phải cần có tiền ngay mới được. Đồng hồ bên hàng xóm đã vọng sang hai tiếng yếu đuối. Nhớn hăng hái vùng dậy chạy đến nhà dẹo. Đi, đi ngay. Tao cần đến mày một chút việc quan trọng. Đi đâu? Cứ đi, đừng hỏi nữa. Trăng cuối tháng mờ đục như sữa loãng, lại thêm sương muối xa xuống dày đặc. Sẹo băn khoăn đi theo bạn, tay cầm một gói to bọc giấy nhật trình mà bạn đã trao cho. Hai người xăm xăm đi trên những bờ ruộng ngồng ngoèo, khúc khuỷu. Những hạt sương khuya đọng trên cỏ làm giá lạnh hai bàn chân. Đêm khuya, bốn bề im phăng phắc. Tự một dặng tre trong cái xóm xa xa, tiếng chó sủa rời rạc. Tay cũng cầm một bó nặng nề bọc nhật trình, Nhớn đi lom khom, như có ý tìm kiếm một cái gì quan trọng. Hắn đến thở, chân bước nhẹ nhàng. Tới mỗi cây mả, hắn đứng lại, lấy tay sờ soạng rồi lại bước đi. Chợt hắn xe xẽ kêu. Đây rồi. Đôi bạn dừng trước một cái mả mới, bên trên có một nấm cỏ chôn và những thoi vàng bong giấy. Lạ lùng, Sẹo hỏi dồn. Mày định làm gì? Không trả lời, Nhớn đã tháo cái gói nhật trình cầm trong tay. Đó là một cái cuốc. Hắn lại giằng lấy gói giấy trong tay Sẹo. Hắn lật đật mở ra. Một cái xẻng. Mày định làm gì quái gở thế mày? Nhớn lạnh lùng nói. Mày có thương cái cảnh chúng tao bây giờ không? Có hở? Vậy thì xin mày cứ làm theo tao, đừng hỏi han gì nữa. Đây, cuốc đây. Mày cuốc đi. Lời nói của Nhớn như có một sức mạnh gì, Sẹo ngoan ngoãn nghe theo. Thế là đôi bạn hì hục đào cái mả. Đất mới đắp nên đào rất dễ. Chỉ đầy 15 phút, lưỡi cuốc của Sẹo chạm vào một vật rắn và rỗng. Tiếng kêu bục bục. Nhớn khẽ reo. Tới ván thiên rồi. Nhanh lẹ, hắn nhảy xuống mặt cỗ ván sơn son, vun đất tìm những con cá. Không nén được nỗi băn khoăn, Sẹo lại hỏi. Nhưng mày định làm gì kia chứ? Im!